Ám ảnh chim ma luyến. Chương 32, góc truyện audio.com. Các ngươi hiện tại có thể sử dụng ma lực không? Địch Y chỉ lo chính vùi đầu dùng bừa. Phong Nghịch Viêm ngẩng đầu nói. Phòng chừng không được, ta hiện tại trong cơ thể ma lực đã mất ít nhiều ít. Hơn nữa trong bụng cái kia còn giống như tại liên tục hút ma lực trên người ta. Như vậy A Sơ Tình thở dài. Xem ra phải nhanh liên hệ Sơ Vũ. Không có biện pháp, chúng ta cũng không có kinh nghiệm. Tất cả là lần đầu tiên a, ha ha. Phong Nghịch Viêm, câm miệng của ngươi lại. Địch Y thẹn quá thành giận quát. Trên tay chiếc đũa ba thanh niết chặt đứt. Ai, Địch Y, lẽ nào ngươi không phải là lần đầu tiên? Phong Nghịch Viêm cố giả trang kinh ngạc hỏi. Ngây thơ chớp chớp mắt. Thối hồ ly Địch Y đơn giản không để ý tới hắn. Quay đầu nố với Sơ Tình. Quay về với chính nghĩa ngươi mau nhanh gọi hai người hỗn đản kia. Nếu không khi ta khôi phục ma lực, chỉ sợ hội đoạn hóa, tạo thành cung không đủ cầu cục diện. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ biến thành nguyên hình, cũng không phải biến mất hoàn đoạn hóa bất quá. Sơ Tình, nếu là chúng ta biến thành nguyên hình, sẽ không thể bảo chứng sinh hạ được cái gì ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Phong Nghịch Viêm nhưng không quên lửa cháy đổ thêm dầu nói. Sơ Tình choáng váng, vội la lên, hảo hảo, ta lập tức liên hệ bọn họ. Ai nha, điện thoại Kali không có tiền. Ta xuống lầu gọi, thuận tiện mua một ít sữa bột gì đó. Phong Nghịch Viêm một ngụm thức ăn toàn bộ phun tới. Địch Ý ác tâm đem cơm nước chạy đến một bên. Phách, ta nói sai gì sao? Lẽ nào các ngươi không cần phải cần sữa bột? Phong Nghịch Viêm song quyền nắm chặt, Địch Y nghĩ không có việc gì nhân dường như ở bên cạnh cuồng tiếu. Đừng nóng giận nha, tức giận nhiều đối hai tử bất hảo. Sơ Năm Ình rất sáng suốt. Nhanh chuồn mất, ha ha, tiểu tình theo ta thực sự là tâm ý tương thông nha. Đem lời ngươi vừa nói toàn bộ trả lại cho ngươi. Nhớ kỹ, không nên quá sinh khí, đối tiểu bảo bảo bất hảo. Hành, ngươi không nên quên, hắn vừa nói là chúng ta, điều không phải ta, sữa bột a, đến lúc đó chỉ sợ ngươi so với ta cần hơn đi. Ta xem bụng của ngươi đã trướng chừng nào a, lần thứ năm thế chiến gần bắt đầu. Cái gì, bọn họ đi khỏi rồi. Park, hảo, cảm tạ ngươi nha, đặt điện thoại xuống, Sơ Tình lẩm bẩm nói. Kỳ quái, bọn họ lúc này sẽ đi đâu? Sơ Tình, một tiếng khinh u thanh âm tượng gió lạnh dường như nhẹ nhàng nhiều. Sơ Tình lại càng hoảng sợ, nhìn lại, cư nhiên là Dung Vũ. Có chuyện gì sao, có việc liên quan tới Ngụy Dương, ta nghĩ với ngươi nói một chút. Giá, Dung Vũ nhãn thần nhất trầm, lại nói, với ngươi kiếp trước cũng có quan hệ, lẽ nào ngươi lại không muốn biết? Sơ Tình cả kinh, không muốn biết là gạt người. Tuy rằng lòng hiếu kỳ chỉ có 50, nhưng một cầu cường liệt dục vọng khiến hắn phải gật đầu đáp ứng rồi. Theo Dung Vũ đi tới dạy học lâu bỏ hoang, chính là ngày đó hắn nghe trộm Ngụy Dương và Dung Vũ nói chuyện. Vẫn đang âm trầm, ngươi có chuyện gì thì nói đi, ta còn có việc khác, ngươi sợ, đừng hoảng hốt, cái này cố sự tuy rằng điều không phải rất dài, nhưng, có quan hệ với ngươi khi còn sống. Dung Vũ nở nụ cười, cười đến tượng pháo hoa bàn sáng lạn, một tia thê mỹ, vài phần mê người, Sơ Tình chỉ cảm thấy lưng rét run, nhưng hai chân như bị định trụ, không thể nhúc nhích mảy may. Ha ha ha, tiểu ta xem thấy chuyện gì? Hai người ải tử, chính hai người mang thai ải tử. Ha ha ha, Sơ Vũ làm càn cười ha ha, một bên cơm nước xong Phong Nghịch Viêm và Địch Y trong cơn giận dữ. Mà đứng ở phía sau Sơ Vũ, Cơ Lạc Viết tác diện vô biểu tình. Hành, ta cho các ngươi cười nhạo ta lớn lên ải. Hiện tại không biết ai hơn ải ni. Địch Y ẩn nhẫn tức giận, trừng Sơ Vũ liếc mắt, thẳng hỏi, uy, họ Cơ kia, ngươi đã nghĩ chúng ta hai người như vậy tử sinh hài tử sao? Chỉ sợ không được một tháng, chúng ta sẽ biến thành nguyên hình, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta sinh ra một quái vật. Yên tâm, không có việc gì, ôn hòa ngôn ngữ, nghĩ có thể yên ổn nhân tâm, không nhanh không chậm kể rõ. Đây là Trung Hòa Tề, có thể không ngừng cung cấp ma lực các ngươi thai nhi sở cần. Đem một lọ dược hoàn phóng tới trên bàn, Cơ Lạc Tuyết tiếp tục nói. Các ngươi chúng mục tiêu vốn có một kiếp, cho nên ta và Vũ mới có thể nghĩ biện pháp giúp các ngươi hóa hiểm đi. Phong Nghịch Viêm vốn thông minh, lập tức nghĩ tới, lẽ nào chúng ta kiếp hay Ngụy Dương? Không sai, không chỉ các ngươi, Sơ Tình cũng khó thoát một kiếp, chỉ bất quá kiếp của hắn là hai người. Hai người cả kinh, chăm miệng một lời hỏi. Sơ Tình hiện tại ở đâu? Đừng nóng vội, Hòa Tề ăn xong rồi hỏi lại điều không phải rất tốt sao? Cơ Lạc Tuyết khóe miệng nhất câu, lộ ra nhất mặt như có như không tà tà dáng tươi cười. Phong Nghịch Viêm mở ra cái chai, đổ ra hai viên dược, cùng địch y phân biệt ăn. Lập tức, toàn thân ma lực tượng tự nhiên như lửa nóng nhiệt chảy khắp toàn thân. Tiểu Viêm địch y cứu ta, hai người toàn thân nhất banh, hỏa tốc liền xông ra ngoài. Uy, cẩn thận nha, trong bụng tiểu hài tử cũng rớt. Sơ Vũ còn không mạnh khỏe tâm kêu to, mở cửa phòng ngủ vươn đầu xem. Ha ha ha, Sơ Vũ cười đến tiền đảo hậu ức, Cơ Lạc Tuyết thảnh thơi nói. Trong bụng hài tử là dựa vào ma lực sinh tồn, như vậy rất nhỏ vận động là điều không được. Dù sao, bọn họ đều không phải hài tử bình thường. Tuyết ngươi dùng thiên lý truyền âm nói cho bọn họ chuyện này để làm gì? Sơ Vũ làm ác nhưng vẫn tiếp tục. Có thể đã bị Cơ Lạc Tuyết vừa lộn nói cấp đánh vỡ. Vũ, ngươi phải biết rằng, bọn họ trong bụng hoài trong đó một người cũng là của chúng ta nhi tử. Hành, không thể làm gì khác hơn là trước thả bọn họ một con ngựa. Mong muốn Sơ Tình không nên có việc mới tốt. Sơ Vũ chi khởi kiểm, hơi có chút lo lắng nhìn Viễn Phương. Cách Trương,